Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167 chương 84, canh 3, Lâm Thái Thái nói, hoa nhân thật là quá chán ghét, quả phủ lần đó đánh giặc không phải thắng sao, như thế nào còn sợ hoa nhân, ở Lâm Thái Thái xem ra, sông biển chi chiến cũng là ít có thắng lợi. Hòa đàm kết quả cũng là trăm năm tới khó được trạng thái. Hoa Phương quân đội rút khỏi sông biển. Dương Đình Phương bát quái tin tức càng linh một chút. Nói, chỉ sợ cũng không chỉ là Hoa Phương quan hệ. Ước chừng người trong nước cũng muốn gặp. Chúng ta có thể hay không thắng đi. Chính là y y chỉ có một người nha. Như thế nào mọi chuyện đều phải nàng ra mặt đâu. Triệu Thanh Y uống xong trong chén canh. Nhàn nhạt nói. Ta mới không có gì hứng thú đâu. Đánh thắng thì thế nào đâu. Một quốc gia, nếu chỉ có võ thuật lấy đến ra tay, cũng là đáng thương, Trương Vũ Thu rốt cuộc cũng là tốt nghiệp đại học. Nói, cường quốc nhóm xưng chúng ta là Đông Á, bệnh phu. Người trong nước đương nhiên muốn đánh thắng người nước ngoài tới chứng minh, Lâm Thành không cho. Là đúng mà nói, liền tính nhị tẩu đánh thắng. Không cũng chỉ là chứng minh chồng hoa nữ nhân không phải Đông Á, bệnh phụ sao? Cùng rửa sạch Đông Á, bệnh phu thanh danh có cái gì quan hệ? Này sắt thép thẳng nam còn có điểm ngốc manh, đem Triệu Thanh Y đều chọc cười. Nàng cười khanh khách lên, tam đệ nói chính là, cho nên, ta đi so cũng không có gì ý nghĩa, quản gia Lâm Trung không thể không nhắc nhở một chút chuyện. Quan trọng, thái thái. Thiếu gia, thiếu nãi nãi nhóm, kia Ngô thị trưởng còn ở phòng khách chờ đâu, như thế nào cũng là khách quý, rốt cuộc phải cho cái cách nói đi. Lâm Thanh Vân nói, ta lúc trước đi chiều đãi một chút đi, Triệu Thanh Y xuyên thành như vậy. Vẫn là phải về phòng đổi thân quần áo, vì thế Lâm Thanh Vân tiến đến cùng Ngô thị trưởng đánh hảo một hồi thái cực. Ngô thị trưởng đảo cũng không thế nào dám đắc tội Lâm Thanh Vân. Thái độ tự nhiên khách khí, nhưng thật ra cùng hắn cùng nhau tiến đến Hoa Phương công sứ bí thư Giã Điền Phương Vinh biểu tình. Nghiêm túc, rất có bất mãn, Lâm Thanh Vân chỉ đương hắn là không khí. Triệu Thanh Y thay đổi một thân màu vàng nhạt tiểu dương trang áo sơ mi. Trang bị màu trắng quần, cũng không có hóa trang liền tới đây. Ngô thị trưởng vội chào đón nói, Lâm phu nhân, Ngô mộ tới mạo muội. Ta biết ngươi quý nhân sự vội, nhưng là hôm nay chuyện này thật sự là đề cập hai nước bang giao. Còn có mặt khác quốc gia cũng sôi nổi tỏ vẻ xuất quan chú. Ta chịu Kim Lăng sai khiến, không thể không tới cùng ngươi câu thông, Triệu Thanh Y nói. Ngô thị trưởng nói chi vậy? Ngài là khách quý, Giã Điền Phương Vinh đánh giá Triệu Thanh Y. Lần đầu tiên thấy nàng chân dung. Hắn ở cáu giận chung vẫn là có một tia kinh diễm mân y không phải nói nàng ngũ quan có bao nhiêu. Tuyệt sắc, nhưng là như vậy ngũ quan lớn lên ở này một khuôn mặt thượng. Trang bị như vậy tinh khí thân cùng thon dài khỏe mạnh dáng người. Tuyệt đối có thể cho bất luận cái gì nam nhân động tâm mân y Triệu Thanh Y hiện tại 19 tuổi. Nàng ở 13 tuổi liền xuyên tới. Khi đó đúng là trường thân thể phát dục thời điểm mân y bởi vì cùng nguyên chủ bất đồng học thức, năng lực, thói quen cùng tinh khí thần, có lẽ cũng có kia viên hệ thống dược nguyên nhân, nàng sát thật so nguyên chủ Mỹ không ít, Giã Điền Phương Vinh làm hoa nhân, trên mặt lễ tiết không phải ít, hắn cúc một cái cung, Triệu Tang, ta là có Cát Minh đại sứ tư nhân bí thư Giã Điền Phương Vinh. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Triệu Thanh Y ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ngươi hảo, Triệu Thanh Y chào hỏi qua sau cũng đi ở chủ nhân vị ngồi hạ. Tuy rằng Lâm Thanh Vân là ở rể, bất quá nơi này là Lâm gia, nàng vẫn là ngồi ở hắn hạ đầu. Nếu là ở Triệu gia hoặc Dung gia, Triệu Thanh Y là ngồi trên đầu. Đây là hai người đạt thành ăn ý. Ngô thị trưởng phát hiện Lâm, Triệu hai người đối Giã Điền Phương Vinh đi theo tới sự lãnh đạm thái độ. Giải thích nói, hôm trước, ta gọi điện thoại cấp Lâm phu nhân, nhưng Lâm phu nhân cự tuyệt luận võ sự, ta cũng hướng hoa mới có Cát Minh đại sứ chuyển đạt ngài ý tứ. nhưng là Oa Phương thập phần có thành ý cử hành một hồi hai nước công bằng luận võ. Hơn nữa nguyện ý gánh vác kinh phí, Triệu Thanh Y khó xử nói. Ngô thị trưởng, ta đã cùng ngươi đã nói, ta là cái người làm ăn, không phải võ sư, ta chỉ đối sinh ý cảm thấy hứng thú, Ngô thị trưởng nói. Nhưng là việc này cũng quan hệ đến hai nước bang giao. Triệu Thanh Y nói, hai nước bang giao sự làm quan ngoại giao giải quyết là đến nơi. Dã Điền Phương Vinh bỗng nhiên ngắt lời nói. Triệu Tang, ngươi lần nữa thoái thác luận võ sự, hay không thượng một hồi cái gọi là thắng chúng ta trai đằng thiếu tông chủ là lầm truyền đâu. Triệu Thanh Y nơi nào chịu hắn kích tướng, nói, các ngươi cảm thấy là lầm truyền coi như lầm truyền đi. Các ngươi cao hứng liền hảo, Ngô thị trưởng nói, Lâm phu nhân, nếu lại so một lần võ, ngài là nữ tử, bất luận là ngang tay vẫn là thua. Đại gia cũng sẽ lý giải, lúc này bất luận là quốc nội chờ mong vẫn là Oa Phương lần nữa yêu cầu. Quả phủ cũng là hy vọng đạt thành việc này. Vô luận là cái nào quốc gia, nữ tử luận võ bại bởi nam tử, cũng sẽ không mất mặt. Triệu Thanh Y nghe lời này, chưa chiến liền cảm thấy sẽ thua. Quả phủ chính là khuyết thiếu một loại hào khí cùng tin tưởng. Khó trách cuối cùng thất bại thảm hại. Triệu Thanh Y nói. Ta không phải sợ thua, ta mệt nha, luận võ với ta mà nói không có gì ích lợi để mà ni hoa nhân tưởng so. Kia tìm người khác so đi, ta không ăn hoa nhân cơm, cho nên không cần đón ý nói hùa bọn họ yêu cầu, Dã Điền Phương Vinh nói. Triệu Tăng mở miệng ngậm miệng chính là ích lợi, ta cũng sớm có nghe thấy. Cái gọi là chồng hoa nữ hiệp lại là không hề có quốc gia đại nghĩa chi tâm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Cho các ngươi Oa quốc viên thể diện, ta đương nhiên không có hứng thú, ta đối với các ngươi không có đại nghĩa mới là bình thường đi. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm, ngươi đại biểu chồng hoa tham gia luận võ, không phải đối với các ngươi quốc gia đại nghĩa sao? Triệu Thanh Y nói, ta đã thắng, hết đại nghĩa, ta một cái thương nhân, còn dối rắm việc này, không dứt làm gì, cùng nàng dỗi. Nàng dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí, còn sợ hắn, Ngô thị trưởng đánh giảng hòa, nói, Lâm phu nhân, ta tưởng nếu chỉ là lại so một hồi võ, hẳn là sẽ không quá trì hoãn sự. Triệu Thanh Y nhìn quả phủ thái độ, hơi hơi trầm ngâm, nói, các ngươi muốn ta cùng ai so, như thế nào so. Dã Điền Phương Vinh nghe nàng tùng khẩu phong, tinh thần tỉnh táo, từ túi tiền trung lấy ra một phần danh sách. Giải thích giới thiệu lên, Triệu Thanh Y nghe xong cả buổi, trên mặt treo giống tổng tài, vương gia, giống nhau cười như không cười, tà mị biểu tình. Nghe hắn giản yếu nói xong, Triệu Thanh Y ngữ khí nhàn nhạt bình luận, nói cách khác, ta hoặc là cùng Oa quốc đứng đầu karate cao thủ so karate, hoặc là cùng Oa quốc đứng đầu kiếm khách so kiếm thuật. Tốt nhất là sở hữu các ngươi tuyển thủ tới xa luân chiến một hồi. Ha ha, ta chỉ nghĩ quá các ngươi là vô sỉ, không có nghĩ tới như vậy vô sỉ, Dã Điền Phương Vinh. Thật sự là trai đằng tân chi trợ ở võ thuật giới cũng phi hời hợt hạng người. Còn có Hoa quốc kiếm đạo đệ nhất Mỹ nam tử chi xưng. Lại liên hệ đến nàng là lấm tấm cầu, phát ngôn nhân cùng là lúc trước tù binh Hoa quân một cái đại. Đội chủ đạo giả chi nhất, Hoa quốc võ thuật giới đều sôi trào. Một đám thành danh cao thủ cũng không ghét bỏ, nàng là nữ nhân. Đều nghĩ đến giáo huấn cái này kiêu ngạo chồng hoa nữ nhân. Cũng vì tìm về bãi, Dã Điền Phương Vinh ngực phập phồng, nói, Triệu Tang, ngươi không cần quá phận, nếu là ở Hoa quốc, có nhiều như vậy cao thủ nguyện ý cùng một cái võ sĩ luận võ. Sẽ là cái kia võ sĩ vô thượng vinh quang, ngươi. Không có một chút võ, sĩ phẩm đức cao thượng, Triệu Thanh Y nói. Người nào chỉ mắt thấy ra ta là võ, sĩ tới. Ta vì sao phải có Hoa quốc võ, sĩ tiêu chuẩn. Nếu ngươi nói tiêu chuẩn, ta đây cùng ngươi nói chuyện người làm ăn tiêu chuẩn. Ngươi kia phân vải bó chân giống nhau lớn lên võ sĩ danh sách. Mặt trên người muốn ta luận võ cũng không phải không thể. Dã Điền Phương Vinh hỏi. Ngươi có điều kiện gì? Triệu Thanh Y nói, ta nói, Ta là người làm ăn, ta mỗi một phút đồng hồ đều là tiền tài. So gì hạng mục không quan trọng, quan trọng là tiền muốn tới trước vị. Ta lên sân khấu phí là một hồi 23.000 đô la. Mặc kệ thắng thua, cái này tiền đều là ta phải. Ngoài ra, nếu các ngươi võ sĩ thua, như vậy mỗi người mỗi chàng còn muốn ra 23.000 đô la. Nói cách khác, ngươi tên kia đơn người trên, mỗi người đều có thể cùng ta so, chỉ cần trở ra khởi tiền. Còn có, thật muốn so, tổ chức kinh phí lấy tới cấp ta, nơi thi đấu. Thanh Long ba người sẽ bố trí, Triệu Thanh Y làm một cái, nhà công nghiệp đều bị chính mình. Kinh tế tài hoa kinh diễm tới rồi. Cấp lão công cấp dưới người tìm điểm hạng mục ngoại khối. Gia tăng thu nhập, Dã Điền Phương Vinh không cấm trợn mắt há hốc mồm. Ngô thị trưởng cũng sợ ngây người. 23.000 đô la một hồi. Thua nói là 46.000 đô la. Trời ạ, quá quý đi. Dã Điền Phương Vinh trở lại đại sứ quán, hướng Có Cát Minh đại sứ hội báo kết quả, nghe được Có Cát Minh cũng ngực phập phồng. Vô sỉ, cái này chi kia nữ nhân quá đáng giận. Dã Điền Phương Vinh nói, không bằng làm đặc vụ, bộ người xử lý nàng, chịu mời tiến đến trai đằng tân chi chợ vừa vặn đi. Đến cửa văn phòng khẩu nghe được, tưởng cũng không có tưởng, đi vào, không thể, Có Cát Minh quay đầu. Thần sắc hoãn hợp, nói, trai đằng quân tới, trai đằng tân chi trợ cúi mình vái chào. Nói, đại sứ các hạ, đây là võ thuật giới sự, không thể làm đặc vụ bộ nhân xâm cùng tiến vào. Kia sẽ là võ thuật giới lớn hơn nữa sỉ nhục. Dã Điền Phương Vinh nói, trai đằng quân, cái này chi kia nữ nhân thật sự là, vô pháp vô thiên, quá đáng giận, trai đằng tân chi trợ nói. Chúng ta chỉ là tưởng thắng nàng, làm đặc vụ bộ động thủ giết người, bất chính là chứng minh chúng ta không bằng người sao. Có Cát Minh hỏi, trai đằng quân, thực lực của nàng thật sự có như vậy cường sao? Trai đằng tân chi trợ nói, tay không bác đấu, kỹ xảo thập phần cường, động tác thực mau, tùy thời thực mau, cứ việc lực lượng không kịp nam tính võ giả, lại là nhất lưu cao thủ, Có Cát nói rõ. Thật là cái phiền toái nữ nhân, nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch, đáng giận, đại sứ các hạ, nếu quốc nội karate cao thủ muốn cùng nàng luận võ, không thể coi khinh nàng là nữ tử, nhưng cũng không thể đê tiện, làm công bằng đánh giá, thua kỹ không đáng sợ, thua võ đức mới là thật thua, cùng nữ tử luận võ còn muốn xử kế, này sẽ là toàn bộ Hoa Quốc võ thuật giới sỉ nhục. Dã Điền Phương Vinh thở dài. Trai đằng quân vẫn là quá tuổi trẻ, trai đằng tân chi trợ trong lòng cũng nói không rõ ra sao tư. Vì, chỉ là từ người khác, mỗi ngày ngóng trông tái kiến nàng, nàng là Đông Hoa đối thủ một mất một còn, chính là hắn một chút đều không hy vọng nàng có gì bất chắc. Có Cát Minh nói, trai đằng quân, hôm nay thỉnh ngươi lại đây là bởi vì, quốc nội rất nhiều võ sĩ, còn có mãn, châu tới võ sĩ sẽ đến sông biển. Ngươi nhiều ít muốn chiêu đãi một chút, trai đằng tân chi trợ không cấm cười khổ. Nhân vi nổi danh sở mệt. Hết chương.